Sát thần, chương 1144, đoạt quyền, gocchuyenaudio.com, trung ương hải đảo rộng rãi truyền đến từng đợt tiếng gầm kinh thiên động địa rú, hải đảo như bị thiên ngoại vẫn thạch oanh kích, đột nhiên hiện ra từng khu sụp đổ thật lớn, từng mảng thổ địa trực tiếp nháy mắt xâm nhập dưới đất. Mạc Bao vận chuyển linh hồn tế đàn, một mảng hư giới màu vàng đất ở đỉnh đầu hắn hiện ra, hạt cát bụi đất xám xịt cuốn thành từng hung thú tàn nhân, từ trong hư giới của hắn thoát ra, mượn dùng năng lượng đại địa ngưng làm thực chất đối với tộc nhân cha đặc lý tư gia tộc trùng kích cuồng bạo. Bọn người Võ Phong, Phú Lặc, Sa Triệu, Tiêu Sơn, Tiêu Hải giống như bùng nổ núi lửa mãnh liệt, đều đem áo nghĩa chuyển động. Hư giới như khốc hàn nham băng, như thế giới lửa cháy địa ngục, hư giới giống như thiên địa lôi điện tàn sát bừa bãi, nhất nhất hiện ra từ hư không đỉnh đầu bọn họ truyền đến từng trận dao động hủy diệt, phóng thích xoay chuyển linh hồn ý chí thiên địa, từng cái hư giới như trời sụp bỗng nhiên áp bách xuống, đem tộc nhân cha đặc lý tư gia tộc mơ hồ bao phủ. Võ Phong, Phú Lặc những người đó khôi phục thần trí, đều đem lửa giận hướng tộc nhân cha đặc lý tư gia tộc cuồng loạn bày ra hung liệt. Trong lúc nhất thời, hải đảo này cuồng phong tàn sát bừa bãi, cát bay đá chạy, ngọn lửa dựng thẳng, lôi điện cuồng bạo như là ở tình trạng tận thế hủy diệt. Sắc mặt Thạch Nham khẽ biển, nhìn chiến đấu khủng bố nghiêng trời lệch đất, nghe trong hải đảo truyền đến tiếng nổ vang cuồng bạo, hắn cũng nháy mắt ngưng luyện lực lượng. Từng chùm tia sáng tinh thần xoắn như đài ma hoa, hình thành một kiện áo giáp ánh sáng tinh thần rạng rỡ hoa lệ, phù hợp dán ở thần thể hắn, làm cho hắn như đặt mình trong đầy trời đầy sao vây quanh, cả người long lanh lóe ra, trào ra tinh thần quang thước kỳ diệu. Mọi người giao kia yển bắn nhanh điện lưu, ngọn lửa trận gió cuồng liệt tàn sát bừa bãi mà đến, đều bị tinh thần quang khải cực kỳ hoa lệ kia của hắn triệt tiêu, có thể làm cho hắn không bị một chút tổn thương. Tắc Tây Lị Á Thương Ảnh Nguyệt lặng lẽ rời qua, một trái một phải đứng thẳng ở bên cạnh hắn. Một người khí chất thanh lệ động lòng người, một người gợi cảm quyển rũ, giống như hai đóa hoa mê người tương tự, làm cho người ta hâm mộ ghen tị diễm ngộ của hắn âm thầm ngạc nhiên. Cáp Sâm lúc trước oán độc nhìn hắn, nhưng thời điểm này đã không rảnh bận tâm hắn nữa, bị ba người Mạc Bao, Võ Phong, Phú Lặc liên thủ nhàm vào, bộ dáng tỏ ra có chút chật vật. Trừ Thương Vân, Áo Đại Lệ cùng ba người hắn, hầu như mọi người đều ra tay, đem lửa giận phát tiết ở thân tộc nhân cha đặc lý tư gia tộc toàn lực ra tay. Chiến hỏa cũng không cực hạn một khối khu vực này, mà là lan tràn bao trùm toàn bộ hải đảo. Từng cái bóng người như quang điện ở trên hư không chợt lóe rồi biến mất ngay lập tức, hơn 10 dặm triệu tập thần lực diễn biến đủ loại thiên địa áo nghĩa, hoặc là lôi điện như rồng, hoặc là ngọn lửa đốt trời, hoặc là băng hàn phong cương, đều không giống nhau. TRUYENPHAO.VN, nhưng đủ loại áo nghĩa khác nhau đối với hải đảo tạo thành thương tổn khủng bố, lại đại thể như là toàn bộ hải đảo như muốn vỡ nát, tiếng nổ vang mãnh liệt trước sau không ngớt. Ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo của Áo Đại Lệ khẽ động, tầm mắt nàng khẽ chuyển, phút chốc nhìn chằm chằm về phía Thạch Nham quát. Ngươi sao không chịu tà trận ảnh hưởng? Thương Vân mặt béo dáng điệu. gocchuyenaudio.com. Thơ ngây khả cúc cười ha ha, cũng híp mắt nhìn về phía hắn, lại không chủ động hỏi cái gì. Hắn biết Thạch Nham là tộc nhân bất tử ma tộc, hơn nữa dung nhập bổn nguyên, cho nên hắn tin tưởng vững chắc Thạch Nham tuyệt không phải tầm thường, có thể không chịu tà trận ảnh hưởng hắn một chút không ngoài ý muốn. Áo Đại Lệ tự nhiên không rõ. Thân là công chúa Minh Hoàng tộc, thiên phú tư chất của nàng đều là người nổi bật của tộc nhân, có hiểu rõ ảo diệu tinh túy trong tộc, tu luyện linh hồn tế đàn, tâm thần cực kỳ cứng cỏi, trải qua đủ loại rèn luyện, lúc này mới có thể không chịu ảnh hưởng. Nàng đến xem, Thương Vân, Thạch Nham đều là võ giả bình thường, hẳn là không có kỳ khả năng không chịu xâm hại như nàng, bởi vậy âm thầm nổi lên dị tâm, cảm thấy Thương Vân, Thạch Nham khẳng định che giấu chuyện gì chưa nói cho nàng, nàng muốn hỏi rõ ràng. Ta cũng không biết, ở trong Áo Đại Lệ, Thương Vân nhìn chăm chú Thạch Nham nhún vai, lạnh nhạt lắc đầu. Mắt dài nhỏ của Áo Đại Lệ nheo thành một cái khe hở lạnh lẽo nguy hiểm, lạnh lùng ở thân hắn ngắm, còn lặng lẽ đem dao động linh hồn thăm dò đặc thù phóng ra từng chút hướng tới linh hồn tế đàn của hắn xâm nhập. Bành, như nắm đấm đánh ở trống ra, một luồng linh hồn ý thức của Áo Đại Lệ ầm ầm chấn động, nhanh chóng từ trong đầu Thạch Nham bắn ngược trở về. Ở dưới tình huống chưa cho phép, xin không nên đụng vào đối với linh hồn tế đàn của ta. Đương nhiên, nếu ngươi muốn cùng ta hồn giao, vậy làm biệt luận khác. Thạch Nham bĩu môi cười lạnh nói. Tắc Tây Lị Á Thương Ái Nguyệt đều kinh ngạc trong lòng, lộ ra vẻ mặt cổ quái, mắt đẹp âm thầm ở mặt Áo Đại Lệ lắc lư một chút, tựa như đang vui sướng khi người gặp họa. Thương Vân hắc hắc cười lên hai tiếng, cũng bộ dạng kỳ quái nhìn về phía Áo Đại Lệ, nhìn về phía Thạch Nham, vẻ mặt hơi tỏ ra ám muội. Áo Đại Lệ kiêu căng lạnh lẽo, khuôn mặt tinh mỹ đột nhiên cứng đờ, giống như chưa bao giờ trải qua trận chượng cùng loại, chưa bao giờ bị nam tử trêu chọc qua như thế, trong lúc nhất thời mắt đẹp tràn ra vẻ mê mang, một hồi lâu mới tỉnh lại, lộ ra một bộ vẻ mặt rất kỳ lạ. Ngươi đang đùa giỡn ta? Nàng hỏi chứng thực, không, Thạch Nham bật cười, lắc đầu nói. Ta chỉ là nói rõ trước linh hồn tế đàn của ta không thích bị người khác chạm đến, trừ phi nữ nhân muốn cùng ta hồn giao. Vậy ta sẽ thận trọng cân nhắc, tiểu tặc nhân tộc ti tiện cũng dám nói năng lỗ mãng với ta thật đúng là không biết sống chết. Thần kỳ, ngữ khí Áo Đại Lệ vậy mà bình tĩnh trước đó chưa từng có, nàng mắt đẹp nheo thành khe hở hẹp dài, như băng lăng nhìn chàm chàm Thạch Nham thực hờ hững nói. Chờ xử lý xong cắp xâm, đem tộc nhân cha đặc lý tư gia tộc tiêu diệt ta sẽ cùng ngươi hào hào nói chuyện. Các ngươi đừng như vậy, đối phó thần tộc mới là việc cấp bách, chờ uy hiếp thần tộc giải trừ các ngươi tùy tiện qua lại như thế nào. Thương Vân vội vàng đến giảng hòa, đáng tiếc Áo Đại Lệ căn bản không bán nợ, vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo hừ một tiếng, ngẩng đầu cũng không thèm nhìn tới hắn. Thạch Nham tùy ý nhún vai, không sao cả nói. Tùy ngươi, ta lúc trước nhường nhịn ngươi, cam nguyện nghe ngươi phân phó điều hành, là vì ta tin tưởng ngươi có thể dẫn dắt mọi người đi hướng phương hướng chính xác, nhưng kết quả lại không phải như thế, ngươi cũng có thể phán đoán sai lầm. Lần này còn thiếu chút bởi vì ngươi phán đoán sai. Góc truyện audio.com, lầm, làm cho mọi người đều cùng ngươi đi hướng tử vong, mà ta trước đó từng nhắc nhở, đáng tiếc các ngươi không nghe. Thương Vân khẽ nhíu mày, trong đầu ý niệm xoay chuyển, đôi mắt nhỏ bỗng nhiên khẽ sáng, bỗng nhiên ý thức được cái gì. Thạch Nham muốn nhân cơ hội đoạt quyền. Trước khi trải qua sự tình lần này, Phú Lạc những người đó cho rằng Áo Đại Lệ mới là lựa chọn duy nhất, có thể dẫn dắt bọn họ chống lại thần tộc, dẫn dắt bọn họ đi hướng thắng lợi. Sở dĩ như thế, là vì Áo Đại Lệ chưa bao giờ ra sai sót. Nhưng hiện tại khác rồi. Lần này nếu không có Thạch Nham đột nhiên ra tay, đem mộ bia kia đánh nát, bọn người Phú Lạc, Mạc Bao, Sa Triệu đều sẽ chết ở trong tay tộc nhân cha đặc lý tư gia tộc, không có bất luận kẻ nào có thể chạy thoát. Nhất là, Thạch Nham trước đó còn từng nói rõ không thích hợp mà Áo Đại Lệ lại không cảm giác được không ổn, cũng không tin lời hắn. Các loại sự tích này liền ở cùng một chỗ, nếu lại thêm Mạc Bao, Sa Triệu, Võ Phong, các Tây Lị Á cùng mình ủng hộ, đem thân phận thủ lĩnh của Áo Đại Lệ cướp đoạt tới, chưa hẳn không thể. Nếu hắn có thể chiến thắng Áo Đại Lệ, chứng minh hắn so với Áo Đại Lệ cường đại hơn, còn tương tự có thể cảm thụ thiên địa năng lượng, vậy cơ hội sẽ lớn hơn nữa. Thương Vân âm thầm kích động, cũng hưng phấn hẳn lên, quyết tâm muốn duy trì tiếp. Hắn biết nếu có thể trở thành lãnh tụ của đám người này, bọn họ kế tiếp rất nhiều chuyện đều sẽ thuận lợi hơn nhiều, có thể đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình, không cần khắp nơi bị quản chế bởi người ta. Khẩu khí không Áo Đại Lệ mắt đẹp lạnh lẽo thân truyền đến linh hồn dao động cực kỳ mãnh liệt. Nàng lạnh lẽo nhìn về phía Thạch Nham tựa như đang âm thầm xúc thế. Lúc này, Mạc Bao, Võ Phong, Phú Lạc những người đó ở hải đảo ngay ngắn truy kích tộc nhân cha đặc lý tư gia tộc khắp nơi, bởi vì nhân số thắng nhiều gấp đôi, bọn họ rõ ràng ở trong ưu thế thật lớn. Ở dưới bọn họ truy kích tộc nhân cha đặc lý tư gia tộc tuy điên cuồng dãy giụa, nhưng vẫn như cũ đang dần dần bị thu nhỏ lại không gian hoạt động. Nếu không có ngoài ý muốn, trận chiến đấu này bọn Mạc Bao, Võ Phong chắc chắn lấy được thắng lợi cuối cùng, có thể ở trong thời gian ngắn thanh lý hết tộc nhân cha đặc lý tư gia tộc. Bọn họ trong chiến đấu Thạch Nham cùng Áo Đại Lệ một lời không hợp, quan hệ bỗng nhiên cứng ngắc hẳn lên, rất có xu thế khai chiến. Thương Vân hy vọng Thạch Nham đoạt quyền thành công, chẳng những không khuyên can, ngược lại trợ giúp, cười tủm tỉm nói. Ta cảm thấy Thạch Nham làm thủ lĩnh cũng không tệ, nếu không phải hắn vừa rồi cứu mọi người, chúng ta sợ là đều phải gặp nạn rồi. Hắn nói lời này cực kỳ lớn tiếng, như sấm đánh truyền khắp hải đảo, làm cho mọi người đều nghe rõ rõ ràng rằng. Tắc Tây Lị Á Thương Ảnh Nguyệt một trái một phải, đều ở bên cạnh Thạch Nham, tự nhiên cũng ủng hộ hắn, nghe vậy liên tục gật đầu. Ánh mắt Áo Đại Lệ lạnh lẽo như băng, tỷ lệ hoàn mỹ khẽ run, hiển nhiên bị hoàn toàn chọc giận rồi. Ta và ngươi so một chút. Thạch Nham thầm khen Thương Vân rất hiểu ý hắn, bỗng nhiên dương giọng quát. Người ta cùng nhau ra tay, đối với tộc nhân cha đặc lý tư gia tộc giết chết, xem ai giết người nhiều hơn, người thua tự động từ bỏ chức thủ lĩnh, về sau nghe người thắng mệnh lệnh, có dám cược. Mỗi một võ giả của hải đảo đều nghe rõ rõ ràng. Góc truyện audio.com, rằng, Mạc Bao, Phú Lạc, Sa Triệu, Võ Phong những người đó đều lộ ra vẻ kinh ngạc, rất nhiều võ giả sớm dựa vào Áo Đại Lệ lẳng lặng nghe, lại không ai mở miệng phản bác nghi ngờ. Nếu Thạch Nham là trước đây khiêu khích Áo Đại Lệ như vậy, chỉ sợ lập tức đã bị bọn họ mắng vây đánh, nhưng hiện tại bọn họ không lên tiếng, bởi vì Áo Đại Lệ đã phán đoán sai lầm một lần, bởi vì Thạch Nham cứu bọn họ, làm cho bọn họ từ trong tà trận giãy thoát. Bọn họ bỗng nhiên ý thức được Ao Đại Lệ cũng không phải là vĩnh viễn chính xác, cũng không nhất định chính là nhân tuyển thủ lĩnh duy nhất. Thạch Nham xuất hiện cũng là một cái lựa chọn. Bọn họ muốn nhìn một cái ai mạnh hơn một chút. Phương pháp này tốt, Thương Vân hét to nói. Ta tán thành phương pháp này, các ngươi không cần sinh mệnh giao đấu đến tiêu giảm lực lượng của mọi người, lấy giết chết kẻ địch làm tiền đặt cược, bất luận thắng bại như thế nào, các ngươi đều vì mọi người làm ra cống hiến, ủng hộ. Chúng ta cũng ủng hộ. Mạc Bao, Võ Phong, Tiêu Sơn, Tiêu Hải, Sa Triệu những cùng người Thạch Nham cùng nhau tới này, ở sau khi Thạch Nham lại một lần đem bọn họ giải cứu cũng tỉnh ngộ lại, đều hô to đồng ý. Phú Lạc những người đó lẳng lặng không lên tiếng, chỉ là toàn lực xuống tay đối với tộc nhân cha đặc lý tư gia tộc bức bách bọn họ ở trong hải đảo làm trận chiến vây thú. Được ta đồng ý, Áo Đại Lệ hít sâu một hơi, cao ngạo cười lạnh nói. Chủng tộc ti tiện không biết trời cao đất rộng, ta hôm nay liền cho ngươi biết Minh Hoàng tộc vì sao được xưng là tứ đại sinh linh ta và ngươi cược. Cách chương.